Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Chương 1: Thình lình xảy ra xuyên qua. Bạch Nhạc Thủy, diễn nghệ học viện ở giáo sinh. Nghỉ hè sau khi kết thúc sắp thăng nhập đại nhị, nhan giá trị tại tuyến. Thiên phú tại tuyến, nghỉ hè trong lúc tìm một nhà công ty quản lý phỏng vấn. Đương nhiên là một cái chưa tốt nghiệp ở giáo sinh. Bạch Nhạc Thủy đi công ty quản lý phỏng vấn càng có rất nhiều đi chướng một chút kiến thức. Không có ngôi sao nhí kinh nghiệm diễn nghệ sinh như thế nào đều phải đại tam sau lấy được một chút. Thành tích mới có thể bị nhìn chúng, vốn dĩ chỉ là tính toán tùy tiện tham gia một chút tân nhân mời. Chào đi ngang qua sân khấu Bạch Nhạc Thủy bị chọn chúng. Lý do là, mặt quá đẹp, thế giới này, đã không còn yêu cầu dựa mới có thể ăn cơm sao? Bạch Nhạc Thủy ngốc phòng đi xong rồi toàn bộ đi ngang qua sân khấu. Sau đó ở mặt khác cùng đi phỏng vấn người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt chung. Cầm đi hiệp ước, rời đi nhà này trong vòng nổi danh công ty quản lý, bất quá như vậy cũng hảo. Ký hợp đồng công ty quản lý, có thể so mặt khác ở giáo đồng học đều đi trước một đi nhanh. Bước lên giới nghệ sĩ trở thành kỹ thuật diễn đại gia cuối cùng đi lên đỉnh cao nhân sinh. Vốn dĩ hẳn là như vậy mới đúng, Bạch Nhạc Thủy ngồi ở cổ kính phòng nội. Vẻ mặt huyết thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn khai quải nhân sinh bị ai ghen ghét? Cho nên hắn mới có thể xuyên qua đến nơi đây. Bạch Nhạc Thủy nhìn trước mặt bàn trang điểm kia khối trong gương chiếu rọi ra gương mặt kia, nhan. Giá trị giảm xuống 30%, kém bình, ta rõ ràng nhớ rõ ta ở về nhà trên đường. Bạch Nhạc Thủy lẩm bẩm nhắc mãi nói, như thế nào nháy mắt. Hắn liền ngồi ở nơi này đâu. Trò chơi hệ thống đang download. Xin chờ chút, một cái máy móc thanh âm vang lên. Sợ tới mức Bạch Nhạc Thủy một cú sốc. Hắn bỗng nhiên đứng dậy tả hữu nhìn. Trước mặt là gỗ đỏ bàn trang điểm. Phía sau là gỗ đỏ sáu trụ cái giá giường. Bên trái phóng một cái thật lớn tủ quần áo. Bên phải là cửa phòng, góc trên mặt đất còn đào một mặt quăng ngã toái bình phong, nhà ở nội bày biện. Sang quý lại đơn giản, không nhìn thấy nơi nào có loa máy chiếu, mà cái kia cổ quái thanh âm còn ở tiếp tục chung, đang ở. Xứng đôi hệ thống, thỉnh sau đó, hệ thống xứng đôi chung, 1069 hào hệ thống đang ở thêm tái. Thêm tái thành công, 1069 hệ thống đang ở online. Trước mặt đột nhiên bắn ra một cái nửa trong suốt màn hình tới. Trên màn hình nho nhỏ cúc hoa không ngừng chuyển, Bạch Nhạc Thủy há hốc mồm. Hắn vươn tay muốn chọc một chọc kia màn hình. Chọc cái không, ngón tay xuyên qua màn hình. Cái gì đều không có sờ đến, này rốt cuộc tình huống như thế nào? Bạch Nhạc Thủy xoay người phải đi. Kia màn hình liền cùng chói định hắn giống nhau. Xoát theo qua đi, kiên định che ở hắn kia trương nhan giá trị giảm xuống 30% thể diện trước trầm mặc một cái chớp mắt. Sau, Bạch Nhạc Thủy quyết định làm lơ này khối màn hình, dù sao nó là nửa trong suốt, không ý kiến Bạch Nhạc Thủy đi đường xem nói. Hắn nghĩ ra môn xem một cái, biết trước mắt là tình huống như thế nào. Kết quả tay phóng tới then cửa tay ninh hồi lâu. Môn chút nào bất động, căn bản là mở không ra. Môn cùng tường chi gian càng là không có nhìn đến chút nào khe hở. Giống như này phiến môn chỉ là dùng nét bút ra tới giống nhau vững chắc sách. Rốt cuộc sao lại thế này? Ai tới thuyết minh một chút? Bạch Nhạc Thủy thực nôn nóng, trước mặt tiểu cúc hoa rốt cuộc không xoay. Xuất hiện bình thường giao diện. Nhìn như là trò chơi thương thành giao diện, cùng lúc đó vang lên đáng yêu loli tiểu mềm âm. À nha, rốt cuộc chói định thành công. Người hảo, ta là người chuyên trúc khách phục hệ thống 1069. Thật cao hứng vì ngươi phục vụ, Bạch Nhạc Thủy. Ta biết, ngươi muốn hỏi vì cái gì lại ở chỗ này đi, 1069 vội vàng ngắt lời nói. Biết song song thế giới sao? Song song thế giới chính là cùng nguyên thế giới tương tự nhưng lại có điểm bất đồng thế giới Nga. Nơi này chính là song song thế giới. Có một cái hoàn chỉnh tồn tại địa cầu nha, Bạch Nhạc Thủy. Kia, chính là thế giới này ra một chút vấn đề. Song song thế giới nguyên bản là cùng nguyên thế giới không trùng hợp không tương giao. Cũng không biết như thế nào, cùng ngươi nơi thế giới thế nhưng có một chút tương giao điểm. Ngươi thế giới là không có gì ảnh hưởng lạp, thế giới này liền không được, nó vốn có hệ thống đều sụp đổ, nơi nơi đều xuất hiện tình huống dị thường. Hơi tử dao động xuất hiện đại biên độ biến hóa, thời gian trục độ không xong, không gian đại biên độ áp xúc, ly tử, từ từ, Bạch Nhạc Thủy lớn tiếng nói, ta nghe không hiểu, 1069 Trinh Lăng một chút sau vui sướng trả lời. Kia nói đơn giản một chút đi, chúng ta từ ngươi thế giới mang đến rất nhiều người, gia nhập phó bản, thể nghiệm khủng bố lại có thể sợ trò chơi. Trong trò chơi, các ngươi sinh ra các loại cảm xúc dao động, chính là chúng ta thu thập dùng để củng cố thế giới năng lượng Bạch Nhạc Thủy. Ân, đại khái minh bạch, đây là cưỡng chế, chúng ta lại không có biện pháp đi trước tiên cùng các ngươi thương lượng. Không đem người kéo qua tới, đối thoại khả năng đều không có, 1069 trong thanh âm mang theo điểm tâm hư. Dứt khoát liền tùy tiện chọn thích hợp người trực tiếp trói. Dù sao có thể về nhà, rời đi thời điểm, chúng ta sẽ tặng kèm các ngươi tạ lễ. Hơn nữa nơi này phó bản thế giới không có nguy hiểm mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy. Ta hiện tại nói không muốn, có thể trở về sao? 1069, không thể, kiến nghị ngươi không cần cự tuyệt, kéo ngươi lại đây là thuận gió. Trở về là ngược gió, yêu cầu đại lượng năng lượng giá trị. Điểm này năng lượng giá trị, ân, chúng ta không bài cấp, Bạch Nhạc Thủy, đã hiểu, chính mình kiếm, đúng không, bá vương điều khoản, dị thế giới đều có bá vương điều khoản, 1069 cười hì hì nói. Là đắt, Bạch Nhạc Thủy, giới thiệu một chút ngươi nói cái kia, trò chơi, 1069, không thành vấn đề, quên một kiện chuyện quan trọng, trước nói minh một chút. Trong trò chơi tồn tại hai cái bất đồng trận doanh, một cái là người chơi trận doanh, một cái là quỷ trận doanh, người bị phân ở quỷ trận doanh Nga, Bạch Nhạc Thủy. Quỷ, người chơi chạy trốn, quỷ đào thải người chơi, chính là đối kháng trò chơi lạp, phó bản chung sử dụng tấm các đối chiến, tấm các có thể từ thương thành xem trước mua sắm, cũng có thể phó bản kết thúc khi rơi xuống, đủ mua tấm các tiền là phó bản kết toán cấp. Ở chỗ này bị gọi trò chơi tệ, liền tính là phi tù bám vào người, vô luận như thế nào ở phó bản đều không chiếm được rơi xuống tấm các. Vẫn là có thể dùng trong tay trò chơi tệ ở thương thành chung mua Summer Seal, Bạch Nhạc Thủy một bên. Nghe 1069 giải thích, một bên lật xem thương thành góc phải bên dưới, hắn trò chơi tệ biểu hiện vì không. Bởi vậy thương thành nội sở hữu tấm các đều là màu xám. Vô pháp mua sắm trạng thái, ở thương thành đệ nhất trang đệ nhất hành. Chính là về nhà tấm các, biểu hiện giá cả, Bạch Nhạc Thủy híp mắt đếm hồi lâu. Tạc mau, 100 triệu trò chơi tệ. 1069. Quỷ cùng người chơi thương thành chung tấm các chủng loại cùng giá cả đều không giống nhau. Sẽ hơi chút cao một chút. Bởi vì quỷ so người chơi lấy trò chơi tệ càng đơn giản sao? Chỉ cần không băng nhân vật giả thiết, liền có trò chơi tệ lấy. Chẳng sợ cái gì đều không làm gì đến bị vạch trần. Mà người chơi cần thiết đạt tới thông quan điều kiện chi nhất mới có trò chơi tệ lấy, nhân vật giả. Thiết, Bạch Nhạc Thủy hỏi, đó là cái gì? 1069, phó bản chung chủ yếu sức chiến đấu cấu thành là NPC. Tiếp theo từ quỷ trận doanh người phụ trợ, quỷ là xen lẫn trong NPC bên trong, có đôi khi cũng ngụy trang thành người chơi. Phó bản sẽ cho ngươi một cái nhân vật giả thiết, không cần băng giả thiết dưới tình huống đào thải người chơi. Đây mới là chơi pháp, không thể trực tiếp tập kích người Nga, chỉ có thể dùng tấm các công kích Bạch Nhạc Thủy. Nghe tới giống như là tổng nghệ đấu đối kháng, 1069. Chính là đấu đối kháng, vì trợ giúp tân nhân càng tốt thể nghiệm trò chơi, tiến vào cái thứ nhất phó bản là tay mới phó bản. Rất đơn giản Nga, hơn nữa bổn hệ thống có thể cùng đi, toàn bộ hành trình cho ngươi chỉ đạo, lúc sau phó bản lại không thể lấy, cho nên gặp được cái gì vấn đề, thần nhất định phải ở tay mới phó bản một lần hỏi rõ ràng Nga, Bạch Nhạc Thủy. Sau khi kết thúc ngươi liền phải rời đi sao? Rời đi, vì cái gì, ta nơi nào làm không hảo sao? Không cần cùng ta cởi trói à? Nghe được Bạch Nhạc Thủy nói, 1069 lập tức liền khóc, tiểu đáng yêu tiểu nãi âm khóc sướt mướt, cởi trói sau mặt khác tới trói định khắc phục hệ thống nhưng không ta tốt như vậy nói chuyện như. Vậy mềm như vậy ngọt, ta thật vất vả cướp được ngươi. Bạch Nhạc Thủy, ngạch, từ từ, ngươi không phải về sau phó bản không cùng đi sao? Phó bản không cùng đi, phó bản ngoại cùng đi à, 1069 nức nở nói. Quỷ cùng ngươi chơi ra phó bản sau, sẽ bị đưa đến song song trên địa cầu cùng nhau sinh hoạt. À, ta quên giảng dài, bất quá không quan hệ, tay mới phó bản thực mau liền sẽ kết thúc, đến lúc đó ngươi liền tạo, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Tiêu Hóa Tân tiếp thu nội dung, hắn nhìn quanh một chút phòng, ta hiện tại là ở nơi nào? Nơi này chính là phó bản chung, 1069 nói. Tân nhân sẽ trực tiếp đưa đến phó bản nội, ra phó bản sau mới có thể đi vào song song thế giới. Yên tâm, còn có 15 phút trò chơi bắt đầu, thời gian thực đầy đủ, Bạch Nhạc Thủy, ta đã biết, ta lần này nhân vật giả thiết là cái gì? Tân gả quả tẩu nha, 1069 âm cuối thượng chọn, Bạch Nhạc Thủy. Gì, 1069 thanh âm thực hưng phấn. Cái thứ nhất phó bản, hào môn nghi vấn, nhân vật cơ sở giả thiết. 1. Ngươi là người điên. 2. Ngươi là cái nữ trang phích. 3. Ngươi đinh đinh so với ai khác đều đại. Vì phương tiện quỷ ẩn núp trò chơi, tránh cho đi ra ngoài song song thế giới sẽ bị nhận ra tới. Quỷ mặt ở tiến vào phó bản sau cam chịu dịch dung. Nếu là người chơi, dịch dung tạp còn cần chính mình mua, đáng quý, nhưng là thân thể cùng quần áo còn không có biến. Kiến nghị ngươi lập tức hành động, đem nữ trang thay, trò chơi bắt đầu khi liền phải bảo trì nhân thiết. Bạch Nhạc Thủy trầm mặc. Hắn cúi đầu nhìn chính mình trên người ăn mặc vận động trang. Lại nhìn liếc mắt một cái gỗ đỏ tủ quần áo, cái thứ nhất phó bản trò chơi. Liền phải như vậy đua sao? Dung tranh trầm mặc mở ra trước mặt thương thành giao diện. Đem nhìn đến tấm các đều nhìn kỹ một lần, thỉnh người chơi không cần lại đem vô vị thời gian lãng. Phí ở chỗ này, trò chơi thực mau bắt đầu. Đón đưa người chơi xe buýt sắp tới. Thỉnh người chơi chuẩn bị tâm lý thật tốt, hệ thống bình đạm không gợn sóng thanh âm vang lên. Dung tranh ân một tiếng, hỏi, vì cái gì lựa chọn ta? Tùy cơ, xuyên qua thế giới này. Thể nghiệm ngươi theo như lời game kinh dị chạy trốn, có ý nghĩa sao? Hệ thống nói, thỉnh người chơi không cần tìm hiểu vô dụng sự tình, liền tính đã biết đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chuyện nên làm vẫn là phải là mơ siêu không bằng cẩn thận chú ý xe buýt. Bỏ qua nói không có cách nào tới phó bản trung tâm bản đồ. Người chơi sẽ bị vứt bỏ ở thời không kẽ hở chung, dung tranh chống cằm. Từ hắn xuyên qua lại đây sau nói bóng nói gió hỏi hệ thống rất nhiều vấn đề. Nhưng cái này hệ thống không phải không trả lời, chính là hàm hồ qua đi. Đối này, Dung Tranh cho rằng có 3 cái giải thích. Đệ nhất, vài thứ kia không cho phép nói cho người chơi. Đệ nhị, cái này lạnh nhạt hệ thống cũng không biết. Đệ tam, cái này hệ thống, lười đến đối hắn giải thích nghĩ như thế nào đều cảm thấy đệ tam điều càng có thể tính lớn một chút. Hơn nữa rất nhiều lần vấn đề sau, hệ thống trả lời đều có nhất định thời gian khoảng cách. Dung Tranh cho rằng, cái này hệ thống phía dưới quản lý người chơi hẳn là không phải chính mình một cái cảm giác giống. Như là thương gia khách phục giống nhau, một đôi nhiều, trả lời thời gian có lùi lại. Tuy rằng không phải thật lâu, hệ thống S387626943 hào. Cái này con số rất dài, còn bao hàm chữ cái. Không biết có phải hay không một loại bài tự, Dung Tranh. Thông quan điều kiện là cái gì? S387626943, đến phó bản sau sẽ có hệ thống âm truyền phát tin, dung tranh. Không thể trước tiên biết được sao? Đây là cứng nhắc quy định. S387626943. Ngoặc kép, phó bản, hào môn nghi vấn, người chơi thân phận, khách nhân, thông quan điều kiện. 1. Sống quá 7 ngày. 2. Vạch trần biệt thự cao cấp nội che giấu bí mật. 3. Nơi này có một cái thực đặc thù tồn tại. Tìm kiếm cũng đối này vạch trần, trở lên thỏa mãn một cái có thể coi là thông quan, dung tranh. Đệ tam điều có ý thứ gì? S387626943. Hệ thống không thể đối người chơi tiến hành trò chơi nội dung công lược lộ ra. Thỉnh người chơi tự hành sờ soạng. Xe buýt tới, dung tranh quay đầu. Quả nhiên nhìn đến một chiếc xe buýt hướng về bên này lái qua đây. Ở trước mặt hắn dừng lại. Môn mở ra, dung tranh hừ tiểu khúc đi vào. Đôi mắt quan sát đến xe buýt nội. Đặc biệt là đằng trước tài xế ăn mặc một thân màu đen lễ phục. Trên đầu mang theo mũ, ước chừng 30 tới tuổi. Chỉ là mặt vô biểu tình, đôi mắt không nháy mắt, thoạt nhìn so với người sống. Càng như là một cái người máy, NPC, không biết hào môn mặt khác NPC cũng như vậy. Vẫn là chỉ có cái này, vô càng đa dụng chỗ tài xế là như thế này, lại nhìn liếc mắt một cái bên. Trong xe, tổng cộng 12 người. Hắn là thứ 13 cái. Những người này có khuôn mặt bình tĩnh, có vẻ mặt hoảng sợ, còn có cái tiểu cô nương xúc ở phía sau trong một góc khóc. Tay mới phó bản, không biết có phải hay không toàn bộ đều là tay mới người chơi, dung tranh tùy tiện tìm cái địa. Phương ngồi xuống, tiếp tục gõ hệ thống, nhưng hệ thống giống như là đột nhiên ách giống nhau. Không còn có cấp dung tranh đáp lại, nếu thật là thương gia khách phục. Hắn đã sớm nên khiếu nại, tác giả có lời muốn nói. Hệ thống 1069, thế giới này kỳ thật BLABLA, tìm các ngươi là vì BLABLA, chúng ta là BLABLA. Bạch Nhạc Thủy, nghe không hiểu, đổi đài, hệ thống S387626943 hào. Đừng hỏi. Không nghĩ nói, người biết vô dụng, câm miệng, đừng tất tất, dung tranh. Khác biệt đãi ngộ như thế nào liền như vậy đại. Hết chương.